Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 748 Sa Hủy Người. Chương 748 Sa Hủy Người. Vệ Tảo nói: Ngài là lương tướng, hẳn là càng biết, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa đạo lý. Hắn nói: Thanh Châu thành phi không cao, trì phi không thâm, binh cách kiên lợi, cũng không thiếu mễ túc. Vì sao liên tiếp bại lui? Là bởi vì địa lợi không bằng nhân hòa. Cẩu Thuần tướng quân ở Thanh Châu đã mất dân tâm, lại công, làm nhiều công ít, đại tướng quân không bằng thuận thế lui một bước. Cẩu Hy tính cách cứng rắn, làm người cố chấp, hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Nhưng hắn bên người phụ tá lại là trường đầu óc sẽ tự hỏi. Cẩu Hy cự tuyệt xong, hắn vẫn là truy vấn nói: Vệ tướng quân theo như lời lui một bước là như thế nào lui? Vệ Tảo nói: Đem Thanh Châu một phân thành hai, nhưng có thể đem Nhạc An quận nhập vào Duyện Châu. Phụ tá ánh mắt lóe lóe, cảm thấy này cử có thể, nhưng bọn hắn yêu cầu không ngừng là Nhạc An quận. Hắn nói: Trừ bỏ Nhạc An quận, còn có Tế Nam quận, dư lại Tề Quốc, Bắc Hải quận, Thành Dương quận cùng Đông Lai, Trường Quảng, lại một phân thành hai. Vệ Tảo liền nhìn về phía Cẩu Hy, phụ tá liền thấp giọng khuyên Cẩu Hy nói: Chủ công, Thanh Châu thế cục như thế, lại đánh tiếp, với chúng ta tệ lớn hơn lợi, không bằng đều thối lui một bước, cày bừa vụ xuân quan trọng. Một bên Vệ Tảo nhắc nhở nói: Đại tướng quân, Triệu Thứ Sử có lẽ không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, nhưng Lưu Uyên cùng Thạch Lạc lại chưa chắc quân tử. Cẩu Hy sắc mặt khó coi, phụ tá lại khuyên khuyên, hắn lúc này mới đáp ứng lui một bước, hắn nơi này đáp ứng rồi. Vương Tuấn cùng Vương Đôn lại không đáp ứng, Tế Nam quận nếu là cũng nhập vào Duyện Châu, kia Vương Tuấn cùng Vương Đôn đều phải sau này lui. Bọn họ bằng bản lĩnh đánh hạ tới địa bàn, dựa vào cái gì Cẩu Hy một câu bọn họ liền phải triệt thoái phía sau? Bất quá, tốt xấu tam phương đều nhả ra, đại gia tạm thời ngưng chiến đàm phán. Cuối cùng, Triệu Hàm Chương cùng Hoàng đế làm chung, vì ba người chu toàn, đem Tế Nam quận cũng một phân thành hai, một nửa cấp Cẩu Hy, một nửa cấp Vương Tuấn. Đến nỗi Vương Đôn, triều đình lấy Quang Châu Thứ Sử đổi hắn nhường ra Tế Nam quận, bị hắn chiếm đi hai cái huyện. Chiến tranh bình ổn, hoàng đế rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền phát ba đạo chính lệnh, một là đem Thanh Châu chia làm Thanh Châu cùng Quang Châu, từng người phân chia quản hạt địa vực; nhị là nhâm mệnh Vương Tuấn vì Thanh Châu Thứ Sử, Vương Đôn vì Quang Châu Thứ Sử; tam, đem Tế Nam quận cá biệt huyện cùng Nhạc An quận cùng nhau hoa vì Duyện Châu quản hạt. Triệu Hàm Chương thấy chiến sự bình ổn, lúc này mới thượng thư buộc tội Cẩu Thuần, yêu cầu hoàng đế cùng Cẩu Hy nghiêm trị Cẩu Thuần, cho rằng là hắn khắc nghiệt tàn khốc, đại thất dân tâm, phương nhưỡng này họa, cũng yêu cầu bọn họ đổi mới quản lý Nhạc An quận quan viên. Hoàng đế cho rằng Triệu Hàm Chương nói rất đúng, đặc biệt triệu kiến Cẩu Hy, hy vọng hắn có thể quản thúc một chút Cẩu Thuần, cũng cấp Nhạc An quận chỉ một cái tân quận thủ. Bởi vì Thanh Châu một chuyện, Cẩu Hy huynh đệ đại thất nhân tâm, Cẩu Hy huy vọng đại hàng, hắn đã có thể cảm nhận được thủ hạ thuộc cấp đối hắn ý kiến. Loại cảm giác này chỉ ở giết Diêm Hanh sau cảm thụ quá một lần, lúc này đây càng thêm rõ ràng, cho nên Cẩu Hy không có đồng ý hoàng đế mệnh lệnh. Hắn không tín nhiệm hoàng đế tuyển quận thủ, chính hắn chọn một cái. Bất quá đem Cẩu Thuần triệu hồi vận thành, xa vào thanh sắc một năm, cơ hồ đem ý chí cùng thân thể đều phá đổ, Cẩu Hy rốt cuộc có nguy cơ cảm. Từ hắn đại tướng quân trong phủ đi ra, bắt đầu đi xem hắn quân đội, nhưng hắn thói quen mặt trời lên cao khởi, lại sao có thể như vãng tích giống nhau thiên không lượng liền mạo giá lạnh xuống giường. Đến đơn sơ lại rét lạnh trong quân doanh luyện binh. Hắn thói quen giường rộng gối êm. Lại sao có thể như từ trước giống nhau đi ngủ quân doanh một khối tấm ván gỗ. Trên người chỉ cái chăn mỏng. Hắn ăn quán món ăn chân quý mỹ vị. Dạ dày bị nước luộc sũng nước. Lại sao có thể còn gặm đến đậu ngũ cốc màn thầu. Cho nên chỉ kiên trì không đến một tuần. Trong lòng dạ dày đều kêu gào muốn ăn mỹ vị món ngon khi. Hắn một cái không nhịn xuống. Gọi người thượng thịt cá rượu ngon. Một phen chè chén lúc sau liền nhịn không được theo tâm ý ngủ. Ngày hôm sau lại tỉnh lại liền đã gần đến buổi trưa. Cẩu Hy tân nạp không bao lâu cơ thiếp bưng canh gà tới xem hắn. Cùng một chúng tỷ nữ hầu hạ hắn đứng dậy. Ôn nhu nói, đại tướng quân, đây là thiếp thân rạng sáng rời giường tự mình ngao. Vẫn luôn tiểu hỏa chậm hầm, ước chừng hầm ba cái canh giờ đâu. Ngài nếm thử, này canh hay không ngon miệng. Canh gà đã lướt qua phù du, cũng không dầu mỡ, ngược lại trong trẻo, nhưng nhập mũi thanh hương. Lại hàm một mùm, mấy ngày liền tới nhân tiết kiệm đồi ăn thịt phát lên xúc động đại đại giảm bớt. So tối hôm qua ăn thịt cá hiệu quả còn hào, Cẩu Hy thích ý dựa vào dựng thẳng lên tới gối đầu thượng. Đại gia một hơi, hỏi, nhị lang đâu? Cơ thiếp trả lời, tiểu tướng quân sáng sớm liền ra cửa, nghe nói hôm qua huyện nha bắt được mấy cái kẻ trộm. Hắn đi xử lý, Cẩu Hy khẽ nhíu mày, đứng dậy mặc quần áo. Hắn là thái thú, phán quyết đạo tặc là huyện lệnh sự. Hắn quản cái này làm gì? Cơ thiếp vừa nói, xì hơi đi, đã nhiều ngày tiểu tướng quân tính tình đại thật sự. Ở trong phủ phạt vài người, bên ngoài phàm là gặp được phạm nhân sự, động một chút quất trượng hình. Nàng lời còn chưa dứt, trong phòng hầu hạ tỳ nữ đã sắc mặt đại biến, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, run bần bật, cơ thiếp vẻ mặt mờ mịt. Không rõ các nàng làm sao vậy. Cẩu Hy lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Hướng bên ngoài nói, người tới, đem nàng kéo xuống dậy một chút quy củ, không đợi cơ thiếp nói chuyện. Bên ngoài liền tiến vào hai cái thân vệ, cúi đầu không xem Cẩu Hy, che lại cơ thiếp miệng liền đem người kéo xuống đi. Cẩu Hy sắc mặt ủ rột mặc tốt quần áo. Lại xem này đó còn quỳ trên mặt đất tỳ nữ, nhíu mày. Tự đi lãnh phạt, về sau nhưng phàm là các phu nhân không tốt, đó chính là các người không giáo hảo, bọn tỳ nữ run bần bật đồng ý. Lúc này mới dám đứng dậy hầu hạ Cẩu Hy, chờ đến hắn rời đi, trong phòng tỳ nữ thành thật đi hình phòng lãnh phạt, không ai dám lừa gạt qua đi, nhà ăn đã chuẩn bị tốt cơm canh. Hôm nay buổi sáng Cẩu Hy không có ở giờ mẹo rời giường. Quản gia liền biết không hảo, lập tức làm người gia phủ mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Từ buổi sáng bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ cuối cùng làm tốt một bàn miễn cưỡng nhưng đập vào mắt đồ ăn tổng cộng 28 nói. Có lạnh có nhiệt, có canh có thịt, còn có thời tiết này khó nhất đến nộn đồ ăn mầm, Cẩu Hy mặt không đổi sắc ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Quản gia liền biết chính mình đoán đúng rồi, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức tiến lên hầu hạ hắn dùng cơm, thấy quản gia mặt già. Cẩu Hy nhíu nhíu mày, quản gia nháy mắt lĩnh ngộ. Lập tức khom người lui ra, vẫy tay một cái, bên ngoài chờ mỹ mạo thị tỳ lập tức tiến vào, một tả một hữu, một bên hai cái, cầm chiếc đũa vì hắn thêm đồ ăn. Động tác yêu nhã, chiếc đũa tung bay, trên cơ bản hắn đôi mắt mới dừng ở nào nói đồ ăn thượng. Lập tức có người gắp đưa lại đây, Cẩu Hy chầu này cơm ăn thật sự thư thái, cảm thấy như vậy mới là sinh hoạt, chờ cơm ăn xong. Đã qua giờ mùi, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn chút, nhưng mới ăn no, hắn không khỏi thấy buồn ngủ quyện. Còn cảm thấy đã nhiều ngày tới cưỡi ngựa bắn tên tập võ bả vai có điểm nhức mỏi, vì thế hắn ngồi vào. Bên ngoài, một bên phơi thái dương, một bên làm bọn tỷ nữ massage. Nếu đều phơi nắng, nhàm chán dưới, có thể nào không có ca vũ? Cẩu Hy trong phủ hiện tại dưỡng 200 nhiều thị tỳ, trong đó tài nghệ xuất chúng đếm không hết. Vì thế ca hát, khiêu vũ, đánh đàn, đại tướng quân phủ lại khôi phục vãng tích náo nhiệt. Có quan viên từ đại tướng quân phủ Tường Hà trải qua, cố ý làm xe bò dừng lại nghe bên trong tiếng ca cùng tiếng đàn. Một lát sau thất vọng lắc đầu, trong mắt là hóa không đi ưu sầu. Đại tướng quân hủy rồi, Cố Huyền Âm có 8 chương tồn cảo, mà ta còn cái gì đều không có. Ta không phục, ta muốn nỗ lực. Tấu chương xong, hết chương.